Ta tu tiên tại gia tộc, chương 584, khắc phục nhược điểm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Trần Đạo Huyền tưởng tượng khi Trần Tiên Hạ nhìn thấy Trần Đạo Huyền và Lạc Ly tay trong tay đến đây, vẻ mặt ôn hòa, cũng không nói thêm gì. Chẳng qua là Trần Đạo Huyền phát hiện tóc mai của thập tam thúc đã hoàn toàn trắng bệch, tính toán thời gian, bây giờ Trần Tiên Hạ đã hơn 100 tuổi. Hơn nữa năm đó Trần Tiên Hạ bị thương trong trấn Nam Quan, nếu không có công hiệu kéo dài tuổi thọ của Chu Quả ngàn năm, chỉ sợ Trần Tiên Hạ đã tọa hóa rồi. Mặc dù có ngàn năm Chu Quả duyên thọ, hiện tại thọ nguyên của Trần Tiên Hạ cũng còn lại không nhiều. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi, hiện tại hắn duy chỉ có hy vọng nguyên khí tinh hoa có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ, nguyên khí tinh hoa cũng không có tác dụng với thần hồn, bởi vì lúc trước khi mở tử phủ là Trần Đạo Huyền tự mình cảm ứng thần hồn, rồi mới đem thần hồn nhét vào trong tử phủ. Toàn bộ quá trình, nguyên khí tinh hoa không giúp ích được gì cho hắn. Ở tu tiên giới, những thứ có thể có tác dụng đối với thần hồn, không cái nào không phải là bảo vật hiếm thấy đến cực điểm, càng đừng nói là để cho thần hồn của tu sĩ xua đi mục nát, rồi gọi lại sức sống. Hiện giờ theo thực lực của Trần Đạo Huyền cùng thế lực Trần gia càng ngày càng cường đại, tầm mắt của hắn cũng mở rộng không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Trần Đạo Huyền rõ ràng muốn trợ giúp một tu sĩ gần hết thọ nguyên trúc cơ là một chuyện khó khăn cỡ nào. Nếu nguyên khí tinh hoa không có tác dụng với thập tam thúc, vậy thì chỉ có thỉnh giáo Trấn Hải Điện điện chủ một đường rồi. Chuyện cần làm bây giờ vẫn là phải không ngừng cường đại bản thân mới được. Nghĩ về điều này, Trần Đạo Huyền đơn giản thu hồi tạp niệm trong lòng, chuyên tâm nghiên cứu chuyện làm thế nào để tăng thực lực bản thân. Dù sao chuyện thu phục trấn Nam Quan sắp tới, tuy nói với thực lực hiện tại của hắn thì trong từ phủ kỳ cũng rất khó có thể gặp được đối thủ, nhưng đụng phải kim đan chân nhân có thực lực cường hãn còn xa mới đủ nhìn. Trần Đạo Huyền cũng không tin kim đan chân nhân được Huyền Thanh Đạo Minh phái đóng quân ở trấn Nam Quan là tu sĩ kim đan vừa mới đột phá không lâu. Hơn nữa, Huyền Thanh Đạo Minh có bố trí ám thủ hay không, hắn cũng không biết được. Muốn bảo toàn bản thân và gia tộc trong chiến dịch thu phục Nam Quan trấn tiếp theo, chỉ có thể làm lớn mạnh thực lực của bản thân. Hắn cho Trần Đạo Sơ 96 giọt tạo hóa lực để chế tạo động lực linh giáp cấp 3, chính là vì làm lớn mạnh thực lực của tộc nhân. Và bây giờ, hắn muốn nâng cao thực lực của mình. Chuyến đi chân tiên nguyên giới lần này, Trần Đạo Huyền thu hoạch khá phong phú. Trong tất cả thu hoạch, xếp hạng đầu tiên, đương nhiên là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ 3 và có thêm một chức năng mới, diễn đạo. Không chỉ như thế, hắn còn lợi dụng chức năng diễn đạo để sao chép lại cảnh tượng một vị tu sĩ nhân tộc đại năng đấu pháp cùng giới yêu cấp chân tiên không biết bao nhiêu vạn năm trước. Đại đạo pháp tắc trong đại đạo thạch bia kia còn có thể chậm rãi phai nhạt, tiêu tán theo thời gian trôi qua, mà hình ảnh do chức năng diễn đạo ghi lại, chỉ cần Trần Đạo Huyền nguyện ý, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Hắn có thể giống như người ngoài tìm hiểu tấm đại đạo thạch bia thời thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc khắc tìm hiểu một búa khai thiên của vị nhân tộc đại năng kia, hiệu suất cao hơn người khác không biết bao nhiêu. Ngoại trừ Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá ra, thu hoạch xếp thứ hai đương nhiên là một lượng lớn hỗn độn khí mà Trần Đạo Huyền đạt được từ chân tiên nguyên giới. Trước không nói chút hỗn độn khí mà hắn lợi dụng hồ yêu của Thanh Khâu yêu quốc chém giết mấy ngàn đầu giới yêu đạt được kia, lúc chân tiên nguyên giới quy khư, hắn còn đạt được một lượng hỗn độn khí lớn nhất trong đời này. Đến nỗi cuối cùng kim sắc kinh văn trả lại ngộ tính tinh trần quá nhiều, làm cho đường kính của tinh cầu màu đỏ sậm bành trướng đến mấy trăm dặm, cơ hồ khiến cho thần quang hải cùng thức hải đều sắp nổ tung, hắn mới không tình nguyện dừng lại. Nghĩ về điều này, ý thức của Trần Đạo Huyền chìm vào thức hải, quan sát tinh cầu màu đỏ sậm giống như thiên thể khổng lồ. Trong thức hải, bất luận là kim sắc kinh văn hay là các loại chùm tia sáng được hình thành bởi kiến thức hắn học được, ở trước mặt tinh cầu màu đỏ sậm này, đều có vẻ rất nhỏ bé. Tinh cầu màu đỏ sậm này ước chừng chiếm cứ hơn 90. Không gian thức, hải, ngưng thần nhìn lại, có một cảm giác bị áp bức rất lớn. Kỳ thật căn cứ vào thức hải do vị tiên nhân đã chết mà ý thức ban đầu của Trần Đạo Huyền tiến vào, để xem xét, chỉ là một tinh cầu thiên thể có đường kính mấy trăm dặm, ở trước mặt thức hải vô biên vô hạn của vị tiên nhân kia, căn bản không tính là cái gì. Nhưng đối với thức hải chi có đường kính 500 dặm của Trần Đạo Huyền mà nói, thể tích của tinh cầu màu đỏ sậm này cũng có chút kinh người. May mắn thay, mặc dù thể tích của tinh cầu này lớn, nhưng lại không cản trở việc sử dụng các chức năng ngộ đạo, diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Lúc này mới làm cho Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cách chương